Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 400, khó lòng phòng bị A. Chấp giáo MU đến nay, Van Gaal đã cùng có được Giang Thần Hy Liverpool giao thủ qua 4 lần. MU đội là chiến tích là 3 thua 1 hòa. Có thể nói, Van Gaal là khá hiểu Giang Thần Hy. Đây là nhất danh chân chính siêu sao bóng đá, năng lực siêu quần, mà nhất làm cho Van Gaal kiêng kỵ chính là Giang Thần Hy cao đấu trí, vô luận là khó khăn dường nào tình huống, cho dù là toàn đội còn lại đồng đội trạng thái cỡ nào hỏng bét, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn dâng trào đấu trí. Đồng đội trạng thái không tốt, lòng tin không đủ, không quan hệ. Hắn dùng dẫn bóng đến kích thích toàn đội đấu trí, cùng đi chiến đấu, chính là bởi vì hiểu rõ, mới có thể càng thêm kiêng kỵ. Van Gaal biết rõ, một khi MU đội tiếp tục ép ra ngoài, vậy tương đương là cho Giang Thần Hy phát huy phản kích tốc độ. Cái này quá nguy hiểm, Van Gaal không dám mạo hiểm. Một, không rất tốt a. Van Gaal hô lão tướng Carrick danh tự. Đem hắn gọi vào bên sân, đem mình ổn thủ chiến thuật chỉ lệnh truyền đạt xuống dưới. Tại Rooney không ở tại chỗ bên trên thời điểm, Carrick chính là MU đội trên trận đội trường. Năm 2006, MU tốn hao 1.900 vạn bảng Anh từ Hotspur mua xuống Carrick. Đỉnh lấy lúc ấy đội sử giá trị bản thân thứ 5 quý tên tuổi. Mọi người đều đang chất vấn Carrick có thể hay không đảm nhiệm tại MU vị trí. Bởi vì hắn kế thừa MU danh túc Roy Kane số 16 quần áo chơi bóng, mọi người không thể tránh khỏi đem hai người tiến hành so sánh. Mà hiển nhiên Kane là càng toàn năng vị kia. Cho dù tại Carrick vì MU đoạt lấy Premiership tam liên quan cùng một lần quý giá Champions League quán quân, quanh quẩn tại trên đầu của hắn tiếng chất vấn vẫn chưa tiêu tán. Tại rất nhiều người xem ra, Carrick tại trên sân bóng biểu hiện không rất cường ngạnh, dẫn bóng năng lực cũng không đột xuất, tại dưới cầu trường lại là một cái quá phận an tĩnh người. Hoàn toàn không có ngôi sao bóng đá phái đoàn, càng không khả năng thắng nhâm đội trưởng chức trách, mà giải thích giới hiện tại từ từ bay lên ác miệng tuyển thủ Gary Neville thì làm lão đồng đội Minh bất bình. Cho dù những năm này chúng ta liên tiếp thắng được giải thưởng, mọi người vẫn không muốn thừa nhận Carrick tại giới bóng đá địa vị. Kỳ thật hắn là vị vô cùng xuất sắc ngôi sao bóng đá, càng là MU không thể thiếu một bộ phận. Ferguson từng tại mình tự chuyện bên trong viết, Carrick là trời sinh truyền bóng đại sư, không giờ khắc nào không tại tìm kiếm chí mạng truyền bóng cơ hội. Hắn khoáng đạt tầm mắt cùng đối nhịp điệu thi đấu trưởng khống làm ta tán thưởng không thôi. Carrick đối tranh tài lực ảnh hưởng bình thường rất khó tại sau trận đấu tuyển tập chúng được lấy thể hiện, hắn truyền bóng là thần không biết quỷ không hay, tại trong lúc vô hình giết chết tranh tài, ngoại trừ gặp ngoại giới chất vấn. Carrick tại đội tuyển quốc gia cũng chưa từng đạt được coi trọng. Đương đối thủ chiếm cứ chiến thuật chủ đạo vị trí thời điểm, nước Anh lại đối phòng thủ tác dụng thờ ơ. 2012 niên giải Euro, Carrick quyết định rời khỏi đội tuyển quốc gia đội hình. Từ Ericsson đến Hodgson, hắn chịu đủ bị xem nhẹ thời gian. Hắn cho rằng, cho dù mình theo đội xuất chinh, kết quả là vẫn là cùng băng ghế làm bạn. Bất quá, Van Gaal lại công khai biểu thị thưởng thức Carrick, đồng thời đối tên này lão tướng ủy thác trọng dụng. Carrick rất mau đem Van Gaal mới nhất điều chỉnh mang cho hắn các đội hữu. MU cầu thủ lúc này vẫn còn dẫn bóng sau phấn khởi bên trong. Trận đấu này bọn hắn bị đá rất bình thường thoải mái a. Nửa chàng áp chế Liverpool, đồng thời còn lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Cái này để bọn hắn có một loại rốt cục mở mày mở mặt cảm giác. Cái gì? Rút về phòng thủ? Không không không, chúng ta muốn tiến công. Có người không vui, huấn luyện viên trưởng quá bảo đảm phòng thủ à. Liverpool có Giang, Carrick nói, sau đó, không ai đang làm ầm ĩ, mọi người nhất trí đồng ý, kiên quyết ủng hộ huấn luyện viên trưởng chiến thuật điều chỉnh. Thế là tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Tất cả mọi người thấy được, MU cũng không có thừa thắng truy kích, mà là lựa chọn lui giữ, liền xem như bọn hắn tại khống chế bóng. Chỉ cần Liverpool không được bước đoạt, bọn hắn tình nguyện tại trung hậu trận ngược lại chân. MU đội đây là tại rút về phòng phòng thủ, bọn hắn muốn tiêu hao hết còn lại mấy phút tranh tài thời gian. Chiêm quân nói, Van Gaal rất bình thường lý trí a. Đây là ngã một lần khôn hơn một chút. Ta nhớ được có một trận MU cùng Liverpool tranh tài. MU đội tại dẫn trước về sau, tiếp tục tấn công mạnh, sau đó bị Giang Thần Hy cạch liên nhập ba cầu. Trương Lỗ nói, không chỉ là Trung Quốc sướng ngôn viên, nước Anh bên này, John Mortensen cùng Gary Lineker cũng nhất trí cho rằng Van Gaal cái này chiến thuật điều chỉnh là rất bình thường thông. Minh, rất bình thường lý trí, không có bị dẫn bóng làm choáng váng đầu óc. Sau đó, 2 phút sau, Giang Thần Hy tại ở ngoài vùng cấm sút xa đánh vào rừng thêm đức trên thân ra ranh giới cuối cùng. Liverpool thu hoạch được phạt góc cơ hội, Salah đem phạt góc mở ra. Lão tướng Colo Touré phía trước gật đầu cầu sau cọ. Ở phía sau điểm, Smalling liền muốn đem bóng đá giải vây. Có một cái chân từ bên người của hắn vươn ra, đoạt tại trước mặt của hắn, trực tiếp quất vào bóng đá bên trên. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 đánh đầu đưa đò sau lăng không rút bắn. MU đội đã đối với hắn phá lệ chú ý, nhưng là thế mà còn là không phòng được hắn dẫn bóng. John Mortensen hô, khó lòng phòng bị a. Chiêm quân hô nói, Giang Thần Hy quá mạnh. Hắn tại phía trước cầu môn bắt cơ hội năng lực quá mạnh. Smalling cho là hắn đã kẹp lại vị trí, nhưng là hắn sai, Giang Thần Hy là không phòng được a. Tối thiểu nhất hắn không phòng được. Flop xông ra huấn luyện viên Tịch, hưng phấn vỗ tay chúc mừng. Van Gaal thì là có chút bất đắc dĩ mà biệt khuất ném ra chiến thuật bản. Vậy mà dạng này đều không phòng được tên kia. Hắn vừa rồi một mực đang nghĩ lấy một, không dẫn trước tình huống dưới. Như thế nào khai triển nửa chàng sau tranh tài? Hiện tại tốt, vừa rồi suy tính chiến thuật ý nghĩ toàn đều vô dụng. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng trợ giúp Liverpool san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool sân khách 1-1 tạm thời cùng MU đội đá hòa. Mà hắn cái này dẫn bóng đối với MU đội cầu thủ sĩ khí là một cái sự đả kích không nhỏ. Đến mức nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, mọi người chú ý tới MU đội cầu thủ biểu hiện rõ ràng không như trên nửa trận đấu tự tin như vậy. Cùng có sức sống, tranh tài tiến hành đến 53 phút, Liverpool thu được một vị trí coi như không tệ trước trận đá phạt cơ hội. Giang Thần Hy đứng ở phạt bóng điểm, MU đội thủ môn De Gea tại gào thét lớn chỉ huy mình đồng đội sắp xếp bức tường người. Hắn đối Giang Thần Hy đá phạt cước pháp có thể nói là vô cùng kiêng kỵ. Đây là Liverpool cơ hội. Chiêm quân vừa cười vừa nói. Giang Thần Hy đá phạt cước pháp coi như không tệ. Nước Anh truyền thông thậm chí tán dương nói hắn là cầm đá phạt đương penalty đá đại sư. Lời còn chưa dứt, trọng tài chính cái còi âm vang lên. Giang Thần Hy chạy lấy đà. Chân phải đá vào bóng đá bên trên, bóng đá xẹt qua một đường vòng cung bay về phía vùng cấm địa. Đây là không phải sút gôn, đây là chuyền bóng, Lineker kinh hô, nhưng người đời sau nhìn thấy. Trong vùng cấm địa, Firmino cao cao lên nhảy, bên cạnh hắn vậy mà không có người phòng thủ. MU người trơ mắt nhìn cái này, Brazil người hất đầu. đem bóng đá đỉnh tiến lưới Oder Gea một mực tại phòng Giang Thần Hy trực tiếp công cánh cửa. Hắn đối với Firmino đánh đầu cũng hoàn toàn thiếu chuẩn bị. Bóng vào rồi, Giang Thần Hy đá phạt trợ công Firmino. Liverpool sân khách 2 so với 1 MU, bọn hắn đem so với phân lại vượt qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.